Chương 1342, buổi tối trở lại, nương tử rất đẹp. Đợt, đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương tuy là Lưu Húc cực kỳ cơm nắm bị người bắt hiện hành, nhưng là nhớ tới Trịnh Quan Âm cái kia khiến người trào máu thân thể, lại thấy một hồi kích thích, sâu thấy chuyến này không uổng. Không phải phút chốc, quần áo sạch mang tới, hai thị nữ vì hắn ăn mặc tốt. Chưa quá lâu dài, Trịnh Quan Âm cũng ăn mặc chỉnh tề, ở thị nữ bao vây dưới đi tới nơi này gian phòng. Chỉ thấy Trịnh Quan Âm tú lệ tóc dài đen nhánh phiêu bay lả tả một mạch tới eo tế, đào thai đỏ bừng, chưa thi son phấn, băng cơ ngọc phù, xù hủ xì vì thần ngọc vi cốt, chính xác thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Lưu Húc thấy một hồi hoa mắt thần mê, hận không thể xông lên phía trước kéo vào trong lòng nhẹ thương mật một phen. Trịnh Quan Âm lún đồng tiền đẹp phỉ hồng, đôi mắt đẹp bao phủ một tầng thuốc lào vũ khí, rõ ràng ngượng ngùng không chịu nổi, hết lần này tới lần khác lại đầy mặt trang trọng vẻ, dẫn bọn sau lễ ra mắt. Mở lời nói, phu quân, ngài thân là Lý Việt trưởng tử, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy, như thế làm còn thể thống gì? Lưu Húc không lời chống đỡ. Hắn nhìn Trịnh Quan Âm muốn nói còn thẹn thùng xuyên thấu qua người răng dấp, dục niệm đại động, muốn không phải người chung quanh nhiều lắm, hận không thể xông lên đem Trịnh Quan Âm đánh ngã xuống giường để cho nàng lời lẽ chính nghĩa đạo lý lớn, biến thành ý loạn tình mê thở gấp có ai để ý người nào không để ý tới nên ở trên giường giải quyết. Hắn nghĩ tới đây, không tự chủ lại lộ ra ha ha cười xấu xa. Trịnh Quan Âm nhìn vào mắt, từ cái kia hỏa cay trong tầm mắt, đâu còn đoán không được ý nghĩ của hắn là bực nào bất ham, nàng vừa thẹn vừa giận, khí sắng giọng, mà thả phù quân thân thể ân. Giọng nói một trận, nói không nổi nữa, cũng không thể trước mặt mọi người nói hắn là cái bệnh liệt dương A phu nhân nói cực chuẩn, ta biết sai vậy, sở là quyết định Lưu Húc đột nhiên xông lên trước, cực nhanh ở nàng vô cùng trên mặt xách hôn một cái, xoay người cười ha ha, buổi tối trở lại ở Trịnh Quan Âm xấu hổ gấp trong ánh mắt nên ngang mà đi. Không phải một chút thời gian, thế tử bệnh tốt lắm tin tức liền truyền khắp toàn bộ Lý Phiệt. Khó khăn các lộ ủy chửa đến tối, Lưu Húc hắc hắc cười đều trực tiếp hướng phía Trịnh Quan Âm nơi ở đi tới. Đi về sau, cũng không đợi người thông báo, liền một đường một mạch xông vào. Trịnh Quan Âm thấy Lưu Húc tới, chân thành đem người thị nữ quỳ xuống nên điều khiển. Lưu Húc thấy Trịnh Quan Âm mắc cỡ liền lỗ tai đều đỏ, dường như ý thức được đêm nay sắp sửa phát sinh cái gì, trong lòng rung động, bước nhanh tiến lên đón, giang hai cánh tay. Thành thật không khách khí một tay lấy Trịnh Quan Âm kéo vào trong lòng. Trước mắt bao người, Trịnh Quan Âm một tiếng duyên dáng gọi to, đầy mặt hồng vân, cánh tay ngọc dùng sức khước từ, sáng giọng, tướng công đừng như vậy, nhân ra thấy Lưu Húc ngân cười nói, phu thê thân thiết, thiên kinh địa nghĩa, nhân ra thấy thì thế nào hắn chỉ cảm thấy một cô u lan hương khí thấm vào trong mũi, ôm nàng mỹ tuyệt nhân hoàn nữ kiểu thân thể, đó là nói cái gì cũng không thả, đối nàng dở trò xoa xoa xoa bóp bất diệt nhạc hồ, con giác xúc sở xúc cảm chi bổng, đơn giản là tiêu. Hôn thức cốt, trong trần thế nhất khoái hoạt chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hận chỉ hận cách vài tầng y hề phục. Phu quân, đừng, dung thần thiếp buổi tối sẽ đi thị tẩm. Trịnh Quan Âm yêu kiểu thở hổn hển nói, nàng bị ngâm phạm được phương tâm đại loạn, đầy mặt ngất đỏ như lửa, xấu hổ mà ức, nữ kiểu thân thể đều không cầm được phát run, rũ chán, xấu hổ không dám nhìn hắn. Lưu Húc nghe thấy nôn tâm nhức đầu vui, cũng biết biểu hiện như vậy quá mức háo sắc chẳng phải cho nàng coi khinh. Liền quyến luyến không nơ thả Trịnh Quan Âm, cười nói, ta đói, nhanh mở thiện các lộ ủy chửa cơm nước xong hắc hắc hắc hắn nhìn nàng ý vị trầm thấp hắc hắc hắc hắc cười quái dị, con ngươi chuyển cái kia, chớp động khắc thường quang hoa, không nói ra được dâm loạn xấu xa. Trịnh Quan Âm đâu còn đoán không được hắn chưa nói ra khỏi miệng nói, ngượng ngùng không chịu nổi, thấy chung quanh bọn một cái hai khuôn mặt hồng hồng che miệng cười trộm, trên mặt quải bất trụ, sáng giọng, các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì còn không mau đi truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, nóng hổi món ăn quý và lạ đẹp hào bưng lên bàn, Lưu Húc đương nhân không cho ngồi chủ vị, Trịnh Quan Âm ở bên thủ tướng ngồi, tự mình làm hắn gấp thức ăn rót rượu. Nến đỏ sốt cao, huân hương lượn lờ, cả phòng tiểu diễm vô hạn. Lưu Húc mấy chén rượu ngon hạ đố, huyết dịch dần dần sôi trào, trước mắt Trịnh Quan Âm tựa như thiên tiên hóa nhân, tiểu diễm tuyệt luân, tú sắc khả san, nhịn không được dục niệm đại động, tự tay ở dưới đáy bàn lôi kéo nàng nhỏ và dài ôn nhu như nước hành ngọc thủ, tinh tế vuốt phẳng, cười nói, nương tử, ngươi thật là đẹp. Trịnh Quan Âm đào thai bay lên hai đóa hồng vân, xấu hổ lộ vẻ cười bạch liếc hắn một cái, sáng giọng, phu quân chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ hống thần thiếp. Muốn quất trở về ngọc thủ, từ chối dưới lại dễ rùa không phải cởi, cũng liền tùy vào hắn đem. Chơi. Trịnh Quan Âm cái này một khinh sân bạc nộ, với nến đỏ chiếu rọi dưới, có khác một phen nói thanh tú người phong tình, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Hắn nhìn lòng ngứa ngáy khó chịu, ta cười, nói, kỳ thực đâu, cho nên ta có thể lành bệnh, hắc hắc. Trên thực tế là tối hôm qua ta ở trên xà nhà nhìn trộm nương tử thủy mục tắm lúc, nhiệt huyết từ đỉnh đầu chui vào dưới. Thể, liền đột nhiên dương khí xông đỉnh Âu Nôn Huế ngữ, thần thiếp không thích nghe Trịnh Quan Âm gắt một cái, ngừng lại một cái, cuối cùng nhịn không được xấu hổ đặt câu hỏi, thực sự Lưu Húc vừa nghe suýt nữa trận cười dữ dội ra, nữ nhân có lúc chính là muốn dỗ ngon dỗ ngọt dỗ, Trịnh Quan Âm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn chứng chạc đàng hoàng đứng lên rời chỗ ngồi, đi tới Trịnh Quan Âm bên cạnh, túi người xuống góp đầu đi qua, hàm chứa nàng châu tròn ngọc sáng tiểu vành hai, nhẹ nhàng nói, là có thể là thật ngươi là của ta yêu, ta duy nhất, ta chỉ cần ngươi một cái. Thiên hoang địa lão, tình này không phải rời, sông cạn đá mòn, lòng này không thay đổi lại tựa như thế dấu ngon dấu ngọt, hắn là thuận miệng liền tới. Trịnh Quan Âm nhẹ như văn nhuế dạ, má ngọc nữ kiểu diễm ước ác, như uống rượu nguyên chất, lông mi thật dài phát run không được, có vẻ vừa mừng vừa sợ, vừa thẹn thùng. Lưu Húc gặp nàng tu tu đáp đáp nói thanh tú người răng dấp, trong lòng yêu sát, tự tay đem nàng ôm lấy, chính mình ngồi vào trong ghế, sau đó để cho nàng ngồi ở hai đầu gối của chính mình bên trên. Một mặt hai cánh tay giao nhau hơi dùng lực một chút liền đem nàng kéo vào trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng. Trịnh Quan Âm một tiếng duyên dáng gọi to, xấu hổ mà ức, dại ổ cụ rồ hai má nhi đỏ bừng đến tựa như chân trời đẹp lạ thường thải hà, tâm lại tựa như hiệu chạy, bật hơi như lan, thở gấp chim chim nói, phu quân, buông ra thần thiếp, nhân ra thấy thành bộ dáng gì nữa chu vi bọn hé miệng cười trộm, ánh mắt nhìn phía chỗ hán. Đ.S. đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.